Mà Thế Đại trở về. Chương 210, như thế nào là hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lời nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình, cái kia hơn 10 người dị chủng người mấy cái đều muốn móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm vừa mới Sở Hàm nói cái gì. Hắn mắng Mộc Diệp, tạp chủng, thiên, ở đây sở hữu dị chủng người nhất thời cho Sở Hàm phán tử hình, người này quả thực to gan lớn mật. Trung quanh hư thanh nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, những người may mắn còn sống sót cũng trợn mắt hốc mồm, người áo đen bức bách không đem người để vào mắt, nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà thốt ra một câu. Tạp chủng, loại này phản kích thật bá khí. Người vừa mới, nói cái gì? Mộc Diệp cả người khí chất nhất thời biến đổi, một cỗ cực mạnh sinh mệnh ba động trong nháy mắt dốc sức tán mà ra. Oanh, bạo phát trong nháy mắt, Mộc Diệp khí thế vậy mà cường đại đến hình thành một cỗ không nhỏ năng lượng khí lưu, nhường đất bên trên bụi đất trong nháy mắt phấn khởi mà lên. Lạch cạch, một trận lăng loạn tiếng bước chân nhất thời vang lên, chung quanh người sống sót trong nháy mắt dọa đến rút lui mấy bước, cũng không phải thật bị luồng khí kia chỗ đánh lui, mà chính là bị Mộc Diệp khí thế chỗ chấn. Giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được cái này người áo đen trình độ kinh khủng, bên trong lấy mấy tên cấp 1 tiến hóa giả cảm thụ sâu nhất, tiến hóa giả có thể cảm nhận được người bình thường không cảm giác được sinh mệnh ba động, ngay tại Mộc Diệp khí thế bạo phát trong nháy mắt, những này cấp 1 tiến hóa giả toàn bộ đều ở trong lòng bắt đầu sinh quay đầu liền chạy suy nghĩ. Thật đáng sợ, đây tuyệt đối là không thể chiến thắng tồn tại. Lý Nam Tường cả người đều dọa sợ, vừa mới trở thành cấp 1 tiến hóa giả hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng cỗ năng lượng này tại sao lại như vậy khủng bố, quả thực để hắn hận không thể ôm đầu ngồi xuống. Hoảng sợ nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất cắm rễ mà vào thật lâu không rời. Còn lại dị chủng người giấu ở dưới hắc bào khuôn mặt đều trong nháy mắt hiện ra khác biệt biểu lộ, nhưng đều không ngoại lệ đều là mang theo chế giễu cùng khinh thị, loại này khinh thị không phải đối với người khác chính là Sở Hàm. Quảng cáo, tiểu tử này chết chắc. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Mộc Diệp đại nhân phát lớn như vậy tính khí. Mà nhưng ngay tại những ngày người nói chuyện vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Hàm thanh âm liền vang lên lần nữa. Ta nói, tạp chủng, oanh, cực mạnh sinh mệnh ba động đột nhiên từ Sở Hàm quanh thân bộc phát ra, mang theo liều mạng điều khiển, gào thét lên hướng về chính đối diện Mộc Diệp mà đi, ngay tại lúc đó Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ vậy mà chấn động mạnh một cái hắc mang chớp động. Một giây sau, khí thế càng tăng lên một điểm. Soạt, mặt đất chết đi zombie đống xác chết chảy ra máu đen nước bãi trong nháy mắt tạo nên chấn động ba động, ngay sau đó rầm rầm bắt đầu ngược dòng, lại là cùng Mộc Diệp khí thế đòn khiêng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh ngạc chỉ nhất thời tại dị chủng người bên trong sinh ra, trong nháy mắt ánh mắt trở nên ngưng trọng, dị chủng mọi người toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía Sở Hàm, lúc này bọn họ mới phát hiện cùng những người sống sót đó hoặc là cấp 1 tiến hóa giả sợ hãi cùng rút lui khác biệt, Sở Hàm liền đứng tại chỗ tay cầm cái kia thanh hắc phù, cước bộ vững vàng châm cùng mặt đất, trong nháy mắt bạo phát khí thế vậy mà cùng Mộc Diệp khí thế đến cái đối oanh. Càng thêm để bọn hắn không thể tin là, Sở Hàm vậy mà lần thứ hai nói ra. Tạp chủng, hai chữ này không thể nghi ngờ là đối dị chủng người lớn nhất vũ nhục. Dị chủng nói dễ nghe, nhưng nói trắng ra cũng là tạp chủng, người không ra người quỷ không ra quỷ tạp chủng. Chung quanh dọa đến chạy trối chết những người may mắn còn sống sót toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nhìn đứng ở nguyên địa một bộ lão tử không sợ trời không sợ đất Sở Hàm, bọn họ tại đối mặt Mộc Diệp loại này khí thế cường đại thời điểm cũng nhịn không được muốn chạy trốn, Sở Hàm chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước lại còn muốn khai chiến. Thậm chí hắn chả dám đối đám này đáng sợ người áo đen trách mắng. Tạp chủng, hai chữ, đây đã là lần thứ hai. Cấp 1 tiến hóa giả nhóm làm theo là hoàn toàn ngốc, giờ phút này bọn họ đã phân không ra là Mộc Diệp sinh mệnh ba động mạnh vẫn là Sở Hàm sinh mệnh ba động mạnh, đối với bọn hắn cấp bậc tới nói, hoàn toàn không cách nào chạm tới cỗ ba động này đến cường đại cỡ nào. Mộc Diệp không tiếp tục nói hắn lời nói, chỉ là cái kia gào thét mà ra cực mạnh ba động như trước đang quanh người hắn vờn quanh, khí thế cực thịnh, sát tâm cũng trong nháy mắt đến cao điểm. Sở Hàm cũng không nói một lời, trong tay Tu La chiến phù. Xoát, trên không trung đùa nghịch ra một cái xinh đẹp đường cong, lưỡi búa hàn quang lẫm liệt cự phủ long hổ sinh uy. Chiến, đến a, sợ ngươi a. Quản ngươi Mộc Diệp hắn mẹ có phải hay không ở kiếp trước dị chủng chi vương, ngay sau đó ngươi cái rắm cũng không bằng, không phải liền là một cái hơi có chút như bức dị chủng a, ngươi điểm ấy sinh mệnh ba động lão tử tại ở kiếp trước cảm thụ đều ngán, người khác sẽ khiếp sợ hội hoảng sợ, nhưng ta Sở Hàm cũng sẽ không. Đại không đấu cái ngươi chết ta sống. Đứng tại Mộc Diệp xung quanh hơn 10 người dị chủng người lập tức thối lui xa xưa, kẻ ngốc cũng nhìn ra Mộc Diệp sát ý rõ ràng như thế, đối diện cái kia gọi Sở Hàm tiểu tử cũng là đầu hán tử, tại đối mặt nhiều như vậy cường đại dị chủng đồng thời vậy mà không lùi bước mà lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. thật sự là đáng tiếc. Đi, chúng ta chạy, những người may mắn còn sống sót lập tức lựa chọn chạy càng xa càng tốt. Mộc Diệp hai mắt bỗng nhiên một lịch, cả người khí thế lần nữa leo đến một cái cao điểm, mạnh đại ba động hình thành khí lưu, đột nhiên đối Sở Hàm mà đi. Oanh, một trận mạnh mẽ ba động lại nhưng đã hình thành thực chất cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay. Một cỗ áp lực thật lớn nhất thời tại Sở Hàm quanh thân sinh ra, phảng phất thân ở sâu trong nước dương không ra tay chân, chiến lực bị trong nháy mắt trói buộc, để thân thể của hắn nhịn không được bắt đầu bất ổn, cái trán đã tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Sở Hàm chấn động trong lòng kinh hãi, Mộc Diệp lại nhưng đã cường đại đến nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó mà thế bạo phát còn không tới 3 tháng, cường hóa giả mới vừa tiến vào mọi người tầm mắt, liệp giả cái này đặc thù chức nghiệp đều còn không có đi vào quỹ đạo, mỗi cái người sống sót khu vực vẫn còn tìm tòi giai đoạn, quân đội vẫn còn buồn rầu như thế nào đối phó zombie quần. Nhưng là dị chủng cũng đã trong lúc vô tình phát triển nhanh như vậy. Quảng cáo, Mộc Diệp ngay sau đó sinh mệnh ba động đã cường đại đến không phải giờ phút này Sở Hàm có khả năng phán đoán, nhưng là duy nhất xác định là hắn không ngừng cấp 2, cụ thể là tam giai vẫn là tứ giai Sở Hàm vậy mà cảm thụ không ra, đó là chênh lệch thật lớn mang đến cảm giác hỗn loạn. Sở Hàm đỉnh lấy áp lực thật lớn, thân thể tại nguyên chỗ suýt nữa liền muốn lui lại, chẳng lẽ lại hôm nay liền muốn táng sinh tại đây. Lại một lần, vẫn như cũ chạy không khỏi lúc đầu sinh mệnh quỹ tích. Muốn sống, lại một lần bị dị chủng bước đến nước này. Trong lòng không cam lòng cùng dã tâm bỗng nhiên gào thét mà ra, Sở Hàm thần sắc dần dần dữ tợn. Hắn không phục, bành, Sở Hàm đỉnh lấy áp lực thật lớn, đột nhiên cước bộ hướng về phía trước đạp mạnh, trong lòng ngoan lệ đến cực hạn. Mạnh mẽ hơn hắn lại như thế nào? Hẳn phải chết không nghi ngờ thì sao? Dị chủng giống như zombie, đều là cùng hắn không chết không thôi địch nhân, cho dù là chết cũng không thể biến thành tạp chủng chó săn. Ngay tại song phương khí thế đến cao điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, bỗng nhiên một cái trẻ con non thanh âm chỉ có cắm vào. Ca, Sở Hàm đại ca, trẻ con non thanh âm thiếu niên, mang theo rõ ràng lo lắng. Trong nháy mắt khí thế đối hoành bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó Mộc Diệp khí thế chỉ trệ, cái kia cỗ mạnh mẽ sinh mệnh ba động lập tức không còn sót lại chút gì. Sở Hàm ngẩn ngơ tình huống như thế nào? Một trận gấp rút tiếng bước chân bỗng nhiên từ đằng xa từ xa mà đến gần, một tên mặc áo bào đen thiếu niên nhanh chóng chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh hắc bào bị gió thổi rơi, để hắn khuôn mặt hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Sở Hàm ngạc nhiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.